Thần đạo Đan Tôn, chương 2397, Sắc Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, ngay cả tiên vương tầng 6 cũng xuất hiện. Tiếp theo là tiên vương tầng 7. Người này chính là cung chủ đương nhiệm của Thiên Thánh Cung. Mà một tên tiên vương tầng 8 duy nhất là cung chủ đời trước. Hiện tại đã thoái vị, gánh chịu vị trí thái thượng trưởng lão. Bình thường căn bản không để ý tới thế sự. 70 tiếng, 80 tiếng, 90 tiếng, đến 90 tiếng, thanh âm rốt cục chậm lại, không gấp gáp giống như trước nữa. 91, 95, 97, 98, 99, rốt cục, thanh âm kết thúc, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả tiên vương cũng chấn kinh đến nói không ra lời. Ở trong lịch sử của Thiên Thánh Cung, xúc động minh thiên thạch 20 tiếng, chỉ có 279 người, 30 tiếng, chỉ có 190 người, mà đạt đến 70 tiếng, chỉ có một, chính là cung chủ đương đại, thái thượng trưởng lão, vị cung chủ đời trước của Thiên Thánh Cung. Tiên vương tầng 8 có thể xúc động bao nhiêu tiếng, không người biết được. Có lẽ chỉ có hắn mới có thể đánh vỡ cực hạn 90 tiếng. Vèo, một thiếu niên xuất hiện, nhìn qua chỉ 15, 16 tuổi, nhưng tràn ngập khí tức viễn cổ hồng hoang, phảng phất như hắn không phải một người, mà là một cổ thú. Trải qua năm tháng vô tận, thân thể nho nhỏ chất chứa năng lượng hủy thiên diệt địa. Bái kiến thái thượng trưởng lão, dưới tiên vương. Tất cả mọi người đều quỳ xuống, ngay cả những tiên vương kia cũng cúi người hành lễ. Thiếu niên nho nhỏ này lại chính là người mạnh nhất Thiên Thánh Cung, tiên vương tầng 8 Mạt Trác, cũng được gọi là Thiên Thánh Tiên Vương. Thiên Thánh Cung chính là hắn khai sáng. Tất cả mọi người ngơ ngác, ngay cả Thiên Thánh Tiên Vương cũng bị Lăng Hàn dẫn ra. Mạt Trác hơi giơ tay ra hiệu mọi người không cần đa lễ, coi như là ta, cũng chỉ có thể xúc động minh thiên thạch 83 tiếng. Mọi người vừa nghe, càng thêm chấn kinh rồi. Thiên Thánh Tiên Vương cũng chỉ có thể để minh thiên thạch vang lên trên 83 tiếng. Vậy Lăng Hàn này 99 tiếng là khái niệm gì? Há không phải nói, tên này có cơ hội thành tựu Tiên Vương tầng 9 vô thượng. Lần này đừng nói thăng nguyên cảnh, tiên phủ cảnh, ngay cả những tiên vương kia cũng quăng tới ánh mắt hâm mộ. Tiên vương tầng 9, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, Mạt Trác trầm ngâm, minh thiên 90 tiếng nói rõ Lăng Hàn có tư cách xung kích tiên vương tầng 9. Vang lên 99 tiếng, vậy đại biểu Lăng Hàn chắc chắn thành tựu tiên vương tầng 9. Hơn nữa ở trong tầng thứ này cũng là tồn tại số 1 số 2. Then chốt là, thiên đạo có hạn chế. Tầng 9 chính là cực hạn. Vì lẽ đó thiên minh thạch vang 99 lần cũng là cực hạn. Nhưng vạn nhất Lăng Hàn thành tựu còn không chỉ như vậy thì sao? Năm xưa Thiên Thánh Tiên Vương từng đi theo Côn Bằng Nguyên Thú. Cùng Côn Bằng cung quan hệ thâm hậu. Cũng biết một ít bí mật mà tiên vương tầng 8 khác không biết. Mà hắn biết, trên tiên vương tầng 9, còn có một cấp độ trí cao vô thượng chân chính. Thiên tôn nhảy ra thiên địa, nhưng minh thiên thạch không được. Bởi vậy chỉ có thể giới hạn ở 99 tiếng. Cho dù thiên tôn tới, cũng chỉ có thể để tảng đá này phát ra 99 tiếng. Bởi vì thiên địa hạn chế. Người trẻ tuổi, ngươi tên gì? Mạt Trác hòa khí hỏi. Đây đương nhiên là đang hỏi Lăng Hàn. Lăng Hàn trước tiên khom lưng thi lễ với Mạt Trác một cái. Sau đó mới nói, vãn bối Hàn Lâm, hắn thay đổi hình mạo. Thuận tiện cũng sửa cái tên. Mạt Trác lộ ra vẻ cảm thán nói. Bản tọa vốn muốn thu ngươi làm đệ tử. Nhưng bản tọa lưu ở chỗ này thời gian không nhiều. Không cách nào giáo dục ngươi cái gì. Có điều, thiên tài như vậy nếu vào Thiên Thánh Cung ta. Cái này chính là thiên ý. Nay ta ra lệnh. Hàn Lâm có thể tùy ý tiến vào Vân Bảo Điện tìm hiểu. Lời nói này của hắn có lực xung kích quá to lớn. Cái gì gọi là lưu ở chỗ này thời gian không nhiều? Hắn đường đường là tiên vương tầng 8. Chẳng lẽ còn có ai có thể ép hắn rời Thiên Thánh Cung sao? Còn có, lại chấp thuận Lăng Hàn tùy ý tiến vào Vân Bảo Điện tìm hiểu. Phải biết, bên trong cất giấu hết thảy tiên thuật của Thiên Thánh Cung. Ngay cả đại bộ phận tiên vương cũng có hạn chế. Chỉ có thể tìm hiểu một bộ phận tiên pháp trong đó. Đúng, tương lai Lăng Hàn có khả năng thành tựu tiên vương tầng 9. Nhưng cũng chỉ là khả năng, có tiềm lực như vậy. Nhưng con đường tiên vương khó khăn. Không biết có bao nhiêu người ở trên con đường trưởng thành héo tàn. Hiện tại liền để Lăng Hàn không bị hạn chế mà hoàn toàn được bí mật của Thiên Thánh Cung. Vậy vạn nhất Lăng Hàn bị người bắt giữ, không phải sẽ để lộ tiên pháp của Thiên Thánh Cung sao? Một thế lực có thể hưng thịnh không suy, có cường giả tọa trấn đương nhiên là một cái trong số đó. Mặt khác tiên thuật độc nhất vô nhị cũng là nguyên nhân trọng yếu. Sư tôn, ngay cả Thiên Thánh Cung cung chủ cũng có vẻ khiếp sợ. Không nhịn được mở miệng, Mạt Trác khoát tay áo một cái. Thiên địa phát sinh đại kiếp nạn. Đến thời điểm Thiên Thánh Cung có thể tiếp tục tồn tại hay không cũng là một vấn đề. Kết một cái thiện duyên, nói không chắc Thiên Thánh Cung bởi vậy nhiều một chút hy vọng sống cũng không nhất định. Nghe nói như thế, tất cả mọi người ngơ ngác. Ngay cả tiên vương tầng 7 cũng nói không ra lời. Nghe khẩu khí của Mạt Trác, tựa hồ đối với tương lai cực kỳ bi quan. Trong lòng Lăng Hàn bừng tỉnh, Mạt Trác nói muốn rời Thiên Thánh Cung, hẳn là đi chống lại Hắc Ám Chi Triều. Cái này cũng là nguyên nhân tại sao số lượng tiên vương của tiên vực trước sau không nhiều. Bởi vì cuối cùng đều sẽ đi thông đạo hai giới, chống lại Hắc Ám Chi Triều. Mạt Trác hiển nhiên biết thế lực Hắc Ám mạnh mẽ, vì lẽ đó hắn mới sẽ bi quan như vậy. Có thể lần này Hắc Ám Chi Triều bạo phát, tiên vực liền vạn kiếp bất phục. Ở dưới đại nạn như vậy, chỉ có thiên tôn mới có thể may mắn thoát khỏi. Vậy nếu như Lăng Hàn thành tựu thiên tôn, cũng cứu viện Thiên Thánh Cung, vậy Thiên Thánh Cung liền có khả năng tiếp tục tồn tại. Nhưng thành tựu thiên tôn khó khăn bực nào, hầu như là chuyện không thể nào. Vì lẽ đó Mạt Trác mới nói một chút hy vọng sống. Lăng Hàn lần thứ hai thi lễ với Mạt Trác một cái. Vị tiên vương này có đại trí tuệ, tấm lòng rộng rãi như vậy, cũng đáng giá hắn kính nể. Mạt Trác khẽ mỉm cười. Hắn biết Lăng Hàn đã hiểu ý của hắn. Dưới chân điểm một cái, tiên quang 8 màu giật động. Hắn đã biến mất không còn tăm hơi. Cách chương